Xin chào Trường An Phi 10, chương 407, cả đời không thờ hai chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức Thịnh Quân đang truy kích phía sau khiến Quân Hoa chưa kịp nghỉ ngơi, lại một lần nữa rơi vào trạng thái sợ hãi và căng thẳng. Một tướng Quân Hoa vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nói, Thịnh Quân làm sao mà đuổi nhanh như vậy? Trước đây, rõ ràng chúng chưa bao giờ dám rời khỏi phòng tuyến. Trước đó, Thịnh Quân hành động như những kẻ thực sự sợ nước, không dám tùy tiện di chuyển trên biển, vì lo ngại những nguy hiểm không thể lường trước. Nhưng bây giờ, các người cũng biết đó là chuyện trước đây. Fujiwara Maro ngồi trong khoang thuyền, bao phủ bởi một bầu không khí u ám. Mọi hành động trước đây của Thịnh Quân chỉ là một màn kịch do chúng bày ra. Giờ đây hắn đã gần như chắc chắn rằng tất cả những âm mưu này đều bắt nguồn từ Thường Tuế Ninh. Kể từ khi nàng lần đầu xuất hiện trên biển và bị vết thương của Cát Kiến Phù gây ra, nàng đã bắt đầu dệt nên kế hoạch của mình. Trong lòng Fujiwara Maro dấy lên sự căm phẫn không cam lòng. Nhưng hắn hiểu rõ rằng đây không phải lúc để oán trách hay đổ lỗi. Hiện giờ còn lại bao nhiêu binh lực? Fujiwara Maro trầm giọng hỏi, trên đường rút lui, vì thiếu thốn lương thực và dược liệu, họ đã buộc phải bỏ lại nhiều thương binh nặng không còn khả năng chiến đấu. Một tướng quân trả lời, còn khoảng 28.000 quân, nhưng hơn một nửa bị thương. Con số này khiến người ta giật mình. Họ đã huy động 7 vạn binh sĩ tấn công vùng đất này. Vậy mà sau trận chiến, hơn một nửa quân số đã bị tiêu hao, những tàn quân còn sót lại vẫn không thể xóa nhòa nỗi kinh hoàng từ khói mù và tàn sát bất ngờ. Chúng như vừa thoát khỏi địa ngục, chỉ cần nghĩ lại cũng đủ khiến chúng toát mồ hôi lạnh. Đây đâu còn là Thịnh Quân yếu ớt, vô dụng mà chúng có thể dễ dàng bắt nạt. Đại tướng quân, chúng ta nên nhanh chóng trở về xin lỗi Thiên Hoàng thôi. Một tướng quân quỳ xuống, giọng run rẩy. Fujiwara Maro nhìn chằm chằm vào hắn, giọng khàn đục, đáng sợ, ai cho phép ngươi thay mặt ta tạ tội? Tướng quân kia tái mặt, lập tức cúi đầu đập trán xuống đất. Thua một trận thì tính là gì? Ánh mắt Fujiwara Maro không hề có dấu hiệu thoái lui, mà ngược lại còn lộ ra một khát khao chiến thắng lớn hơn. Ta đã hứa với Thiên Hoàng và gia tộc Fujiwara rằng chuyến hành trình tấn công Đại Thịnh này sẽ không tính đến bất cứ giá nào. Không thắng thì không trở về. Dù tâm trạng của những tướng quân khác có khác nhau, nhưng lúc này họ chỉ có thể cúi đầu tuân theo. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn quân từ Nhuận Châu trở về. Một võ sĩ khác không cam lòng rút lui, nói, chúng ta vẫn có khả năng chiến đấu với Thịnh Quân. Người mà hắn nói đến là Quân Hoa vừa thất bại từ Nhuận Châu trở về. Cách đây một giờ, họ đã xác nhận rằng Quân Hoa tại Nhuận Châu không phải bị đánh bại bởi Huyền Sách Quân thực sự, mà bởi Thái Hồ Thủy Sư chỉ mang danh nghĩa của Huyền Sách Quân. Chỉ là trò mượn oai hùng của một đội thủy sư nội địa 8.000 người. Lúc này, một binh lính Hoa nhanh chóng bước vào khoang thuyền, mang theo tin tức về Quân Hoa vừa rút khỏi Nhuận Châu. 4 vạn Quân Hoa bại trận vì bị Huyền Sách Thủy Sư bất ngờ xuất hiện cùng với Thịnh Quân đánh dồn, khiến chúng mất phương hướng và tự rối loạn đội hình. Đúng như Thường Tuế Ninh đã dự đoán, Quân Hoa thiếu kinh nghiệm trong những trận đánh quy mô lớn, do đó nhanh chóng rơi vào thất bại. Nhờ rút lui nhanh chóng, số thương vong vẫn còn trong tầm kiểm soát, thiệt hại khoảng 3.000 quân, số còn lại khoảng 3 vạn quân trong quá trình tháo chạy đã chia thành hai nhánh. Một nhánh có khoảng 2 vạn quân đang hướng về đây hội tụ, trong khi nhánh còn lại hơn 1 vạn quân vẫn chưa thấy tung tích. Thủ lĩnh của đội quân 1 vạn này là Ishimoto Takehiko, một nhân vật xuất thân từ gia tộc lớn, luôn bất hòa với Fujiwara Maro. Một kẻ như Ishimoto Takehiko luôn làm theo ý mình và hành xử đê tiện, Có khi hắn nghe tin chúng ta thua trận nên dẫn quân trở về đảo tố cáo rồi. Một người tức giận mắng. Fujiwara Maro kìm nén cơn giận. Một tên tiểu nhân không đáng kể. Khi Fujiwara Maro chiến thắng, hắn sẽ trở thành công thần lớn nhất của Hoa Quốc, là võ sĩ vinh quang nhất. Hắn không còn sợ hãi những kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ. Vì vậy, hắn nhất định phải thắng. Thấy sắc mặt của hắn, các tướng lĩnh khác không dám nhắc lại chuyện của Ishimoto Takehiko nữa. Họ chuyển sang hỏi, đại tướng quân, hiện gió đang thổi từ Tây Bắc, liệu chúng ta có nên thừa gió xuôi về phía Nam để đón đội quân 20.000 kia không? Nếu họ đi về phía Nam để đón quân tiếp viện, sẽ là xuôi gió, còn 20.000 quân đang tới ngược gió, chắc chắn sẽ đi chậm hơn. Hiện tại nước và lương thực đều thiếu thốn, lấy gì để đón họ? Fujiwara Maro trầm giọng đáp, vùng biển phía Nam đều thuộc về Đại Thịnh, càng đi sâu, càng xa nguồn tiếp tế từ hậu phương, nếu gặp phải Thịnh quân bao vây, không cần Thịnh quân ra tay, chúng ta cũng sẽ chết đói trước. Mối lo ngại của Fujiwara Maro hoàn toàn thực tế. Hành quân trên biển, điều tối kỵ nhất là tiến sâu vào lãnh thổ địch khi nguồn cung cấp lương thực và nước đã cạn kiệt. Nhất là khi họ vừa trải qua một trận thảm bại. Vì thế, hắn không thể đi đón 20.000 quân kia. Vậy, chúng ta nên trở về hậu đảo sao? Một tướng quân không chắc chắn hỏi. Nhưng nếu Thịnh quân truy kích, lực lượng của chúng ta e rằng không đủ để đối đầu. Hậu đảo là hòn đảo ẩn khuất được quân Hoa dùng làm nơi dự trữ vật tư cho trận chiến này. Fujiwara Maro lạnh lùng nói, đường về hậu đảo có lẽ đã bị Thịnh quân phát hiện. Sắc mặt các tướng quân lập tức thay đổi. Một người nói, vị trí của hậu đảo rất kín đáo, thậm chí trên hải đồ cũng ít ghi lại. Làm sao Thịnh quân có thể tìm ra? Nhưng những chiến thuyền vận chuyển tiếp tế từ đó từng vô cớ biến mất. Fujiwara Maro không thể bỏ qua sự bất thường này. Hắn thận trọng nói, lúc này, tuyệt đối không thể mạo hiểm trở về đó. Không thể đón quân tiếp viện, cũng không thể quay lại hậu phương. Vậy khi đối mặt với Thịnh quân đang truy đuổi, họ nên làm gì? Fujiwara Maro nhìn qua khe hở của khoang thuyền, ngắm về phía trước. Đừng quên rằng, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều cho trận chiến này. Nơi có thể đặt chân ở gần đây không chỉ có một hòn đảo vô danh. Hắn quyết đoán ra lệnh. Lên đường, đến Tinh Châu. Tinh Châu thuộc quyền kiểm soát của Đông La. Từ đảo Tinh Châu hướng về phía Bắc. Chỉ cần đi nhanh một ngày sẽ đến biên giới Đông La. Trước đây, Kim Hiến Anh từng nói rằng, nhiều nhất nửa tháng sẽ dẹp yên nội loạn và xuất binh hỗ trợ hắn trong cuộc chiến chống lại Đại Thịnh. Giờ đây, nửa tháng đã qua, hắn có thể tạm thời lập cứ tại Tinh Châu, sau đó yêu cầu Đông La xuất quân. Việc bao vây tiêu diệt chủ soái Đại Thịnh là vinh dự lớn. Chắc chắn Kim Hiến Anh sẽ không dám và cũng không có lý do để từ chối. Vì vậy, Thường Tuế Ninh càng trẻ và nóng vội, càng dám dẫn quân truy kích thì càng tốt. Nếu nàng dám đến, hắn sẽ đảm bảo nàng có đến mà không có đường về. Fujiwara Maro dựa vào tình hình hiện tại, đưa ra quyết định mà hắn cho là ít rủi ro nhất và có lợi nhất. Nhưng hắn không biết rằng, mọi tính toán tự cho là cẩn trọng của mình vẫn nằm trong sự kiểm soát của người khác. Những chiếc thuyền tàn tạ tuân theo mệnh lệnh của hắn, đưa hắn tiến đến hồi kết của sự nghiệp chinh chiến. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ từ hướng đông bắc, ẩn trong bóng hoàng hôn, đang tiến gần đến hạm đội treo cờ. Thường, trên thuyền mang theo một văn thư từ Đông La. Đó là một văn thư chính thức, thường được các tiểu quốc gửi đến quốc gia bảo hộ để cầu viện, yêu cầu sự hỗ trợ quân sự. Văn thư được viết bằng cả ngôn ngữ của Đông La và Đại Thịnh. Nét chữ viết bằng Thịnh ngữ thanh thoát khiến Thường Tuế Ninh cảm thấy có phần quen thuộc. Người viết tên dưới văn thư là Kim Thừa Viễn, con trai thứ 5 của Đông La Vương. Thường Tuế Ninh xem xong văn thư dưới ánh hoàng hôn tàn. Trên môi hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Như vậy, mọi việc đã hợp tình hợp lý, hoàn toàn chính đáng. Khi gấp văn thư lại, Thường Tuế Ninh nói, Nguyên Tường, lại làm phiền ngươi đi Đông La một chuyến nữa. Trước đây, khi Tinh Châu tiến cống cam quýt đến Đông La, Nguyên Tường đã cải trang thành sứ giả, lẻn vào Đông La và bí mật gặp một người. Sau đó, Nguyên Tường không ở lại lâu mà nhanh chóng theo Thường Tuế Ninh trở về phòng tuyến Giang Đô, nhưng đã để lại đủ người để giúp người kia hành động. Người này vốn đã có thực lực và thế lực riêng, cũng đang âm thầm mưu tính phản công. Nhờ có sự ủng hộ ngầm của Thường Tuế Ninh, hắn nhanh chóng giành được sự ủng hộ của những kẻ bất mãn với Kim Hiến Anh. Lúc này, Đông La chỉ còn chờ một cú đẩy cuối cùng để thay đổi vương vị. Cú đẩy đó cần sự can thiệp của Đại Thịnh, quốc gia bảo hộ, để đảm bảo thành công không chút sai sót. Thường Tuế Ninh lập tức lệnh cho Nguyên Tường dẫn theo 10.000 quân. Theo con đường mới mở tới Đông La, thay mặt Đại Thịnh đứng ra chủ trì đại cục. Nửa tháng qua, ở vùng biển Đông Bắc Hoàng Thủy Dương, nơi quân Hoa không thể với tới, nàng đã cho người mở một con đường ngắn đến Đông La. Không cần phải qua Tinh Châu để mượn đường nữa. Thường Tuế Ninh trao văn thư cho Nguyên Tường. Tốc chiến tốc thắng, gặp trở ngại thì giết ngay tại chỗ. Nguyên Tường hai tay nhận lấy. Thuộc hạ tuân lệnh, lần này không phải đi đưa cam quýt nữa, mà là đi lấy đầu người. So với việc vận chuyển quýt trước đây, Nguyên Tường tự nhận mình giỏi hơn nhiều trong việc đi thu lấy đầu người. Rốt cuộc, chiến đấu không phải là vô ích, binh pháp không phải là đọc suông. Đã đến lúc hắn làm vẻ vang cho đại đô đốc của mình. Tinh thần phấn chấn, Nguyên Tường nhanh chóng điểm binh và xuất phát. Từ đây, quân đội mà Thường Tuế Ninh mang theo chia làm hai cánh. 10.000 quân theo Nguyên Tường tiến về Đông La, và 20.000 người còn lại tiếp tục theo nàng truy kích Fujiwara Maro. Tại phủ Giang Đô, tình hình chiến sự trên biển truyền về có chút chậm trễ, khiến cho nhiều người lo lắng, đặc biệt là Vương Nhạc. Gần đây do căng thẳng mà hắn đã làm đổ vỡ 3 tách trà. Lạc Quan Lâm nhìn không nổi nữa, buột miệng nói vài câu nhắc nhở Vương Nhạc tập trung tinh thần. Đừng lo lắng những việc không cần thiết, tốt nhất nên hoàn thành công việc của mình. Làm sao ta có thể không lo lắng? Giờ đây trong phủ Giang Đô, thậm chí cả toàn bộ Giang Đô, có ai không lo chứ? Vương Nhạc nói, liếc nhìn người bạn thân. Nói đến cùng, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Lạc Quan Lâm, sao tự dưng lại nhắm vào ta rồi? Thực ra, hắn cũng không phải là không lo, chỉ là hắn hiểu rõ phải đặt đại cục lên trên hết. Phủ Giang Đô giống như đầu não của toàn thành. Nếu đầu não loạn, thì toàn bộ Giang Đô sẽ loạn theo. Quân Hoa đã tập hợp toàn bộ lực lượng để tấn công Nhuận Châu và Giang Đô. Trong đó cuộc chiến trên biển tại Giang Đô là ác liệt nhất. Thường Tuế Ninh đã đích thân ra trận, khắp nơi đều bàn tán rằng tình hình chiến sự không khả quan. Thậm chí còn có tin đồn thất bại, đến mức lan truyền những lời dối trá rằng Thường Tuế Ninh đã tử trận. Vương Thường Sự đã bắt nhiều kẻ tung tin đồn, nhưng tình hình tại Giang Đô vẫn không tránh khỏi sự hỗn loạn trong lòng dân chúng. Dù sao, trong suốt hơn nửa năm qua, quân Hoa liên tục tấn công nhưng chưa bao giờ quy mô lớn như thế này. Không thể nói rằng chúng không quyết tâm. Mỗi sáng khi mở mắt, suy nghĩ đầu tiên của Lạc Quan Lâm là làm thế nào để ổn định lòng dân Giang Đô. Hắn tuyệt đối không để cho Giang Đô, nơi đã dần ổn định, lại rơi vào hỗn loạn. Giang Đô hiện tại chứa đựng quá nhiều tâm huyết và hy vọng. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến năm mới. Đây sẽ là Tết đầu tiên kể từ khi Giang Đô được thu hồi. Thành phố đã tái sinh một cách thần kỳ và đang phát triển mạnh mẽ dù giữa cơn binh lửa. Các học viện thuộc Vô Nhị Viện đã hoàn thành. Học sinh của Văn Học Viện và Toán Học Viện đã qua 3 kỳ thi. còn các học viện khác cũng đã tuyển chọn đủ học sinh. Chỉ chờ vào học, các xưởng mà nàng yêu cầu cũng đang được xây dựng gấp rút. Nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hy vọng sẽ đưa vào hoạt động trước Tết. Mọi thứ đang tiến triển tốt, và Giang Đô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Và nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đó chính là suy nghĩ thực sự của Lạc Quan Lâm. Vì cảm giác tội lỗi sâu sắc đối với Giang Đô, hắn càng không muốn thấy Giang Đô rơi vào tay Quân Hoa. Vương Vọng Sơn gần đây không thể ngủ ngon, thậm chí đêm qua còn gõ cửa phòng hắn, hỏi qua cửa: Quan Lâm, ngươi ngủ có ngon không? Bị buộc phải thức dậy, Lạc Quan Lâm đành đốt đèn và thức suốt đêm nói chuyện với Vương Vọng Sơn. Vương Vọng Sơn nói đến độ đôi mắt đỏ hoe. Hắn thề rằng cả đời mình chỉ thờ một chủ. Nếu Thường Tuế Ninh thực sự gặp chuyện bất trắc, hắn sẽ không bao giờ đầu quân cho ai khác. Bốn chữ, cả đời không thờ hai chủ, khiến Lạc Quan Lâm im lặng hồi lâu. Rồi lại nghe Vương Vọng Sơn quay sang dặn dò hắn: Quan Lâm, nếu sau này ngươi gặp được minh chủ khác, xin hãy giúp đỡ gia tộc họ Vương của ta. Cứ như thể hắn ta đang chăn trối trước khi chết. Vương Vọng Sơn không hề hay biết rằng Lạc Quan Lâm chưa bao giờ có ý định rời khỏi Giang Đô. Hoặc đúng hơn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nếu Giang Đô thất thủ. Nếu mọi thứ ở Giang Đô diễn ra tốt đẹp, hắn sẽ có thể rời đi sau 3 năm. Nhưng nếu Giang Đô bị Quân Hoa xâm chiếm, hắn chắc chắn sẽ ở lại, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những lời này, Lạc Quan Lâm chưa từng nói với bất kỳ ai. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Vương Nhạc đang khóc lóc mất kiểm soát, lẩm bẩm: đây là minh chủ mà ta phải khó khăn lắm mới tìm được. Còn chưa kịp dìu dắt nàng trưởng thành, làm sao ta có thể cam tâm được. Đêm ấy thức trắng, có lẽ vì mất ngủ quá độ. Trước khi rời đi, Vương Nhạc trở nên hơi ngớ ngẩn, thậm chí liều lĩnh hỏi: Quan Lâm, ngươi có từng nhờ người tính xem liệu bát tự của ngươi có khắc chủ không? Lạc Quan Lâm, lời này mà cũng nói được sao? Tiễn, không, đúng hơn là đuổi người bạn đi rồi. Lạc Quan Lâm trở về phòng, nhưng không thể ngủ được. Cuối cùng, hắn cũng mất trí mà lục ra một cuốn sách về tử vi và mệnh lý, lặng lẽ đối chiếu bát tự của mình. Sáng hôm sau, trong cơn mệt mỏi vì thức trắng, một nhóm thái giám từ kinh thành đã đến phủ Giang Đô với lệnh giám quân, đòi hỏi cập nhật tình hình chiến sự trên biển. Điều khiến Vương Thường Sự và Lạc Quan Lâm bất ngờ là vị thái giám mặc áo đỏ mang theo lệnh giám quân này lại chính là Dụ Tăng, người đứng đầu Ti Cung Đài. Dụ Tăng đến Giang Đô lần này là do sự xem xét kỹ lưỡng của Hoàng đế Thánh Sách cùng các quan viên triều đình. Cách chương